Hắn một tay cầm phá kiếm, tay kia cầm một bao quần áo rất lớn, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, dường như vẫn chưa đến 20. Nhạc Tại Vân cùng Nhạc Tại Đình đều hơi giật mình, nói cách khác khi nãy hắn một mình cùng ba vị trại chủ Nhạc ra so chiêu có thể thấy được người này công phu rất cao a. Mộc Lăng nhìn bóng lưng người nọ nhíu mày. Ân, làm sao vậy? Tần Vọng Thiên hỏi hắn. Ý sao nhìn quen như vậy? Mộc Lăng vỗ vỗ đầu. Bóng lưng giống ai nhỉ? Ngươi là người phương nào? Nhạc Tại Vân hỏi, thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn Nhạc Tại Vân cùng Nhạc Tại Đình hỏi. Các ngươi là ai? Tại hạ Nhạc Tại Đình, hắn là tam đệ Nhạc Tại Vân. Nhạc Tại Đình chắp tay, xin hỏi tôn tính đại danh huynh đài. Thiếu niên kia khoát tay chặn lại nói, ta đến làm hai việc. Nga, Nhạc Tại Vân cảm thấy thiếu niên này, nói thế nào a, cảm giác ngốc ngốc, liền hỏi, hai chuyện gì? Dù sao cũng xưng tên đã, các ngươi họ Nhạc là người của Nhạc gia trại, đúng không? Thiếu niên kia hỏi, Mộc Lăng đào lỗ tai, thanh âm cũng quen a. Đúng vậy, Nhạc Tại Đình gật đầu. Một việc ta phải làm, là đem cái này cho ngươi, nói thiếu niên kia lấy ra một cái bọc đưa cho một huynh đệ trong Nhạc gia trại, nói. Nửa tháng trước Hắc Vân Bảo nhận được thư mời của các ngươi, nói hôm nay là đại điển kế thừa của tân trưởng môn, mời bang chủ chúng ta tham gia, bang chủ có việc đã đi cho nên bảo ta mang một phần hạ lễ đến. A, Mộc Lăng vỗ đầu mạnh một cái. Nhớ ra là ai rồi, mới mấy tháng không gặp sao đã cao như vậy a, gần đây tiểu hài tử lớn thật nhanh a. Nghĩ tới đây, Mộc Lăng xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên vốn đã cao hơn mình một chút, có phải hắn? Gocchuyenaudio.com, còn muốn lớn nữa không? Thì ra là huynh đệ trong Hắc Vân Bảo, xin hỏi các hạ là. Nhạc Tại Đình lễ độ chắp tay, tâm nói, có thể thay tư đồ đến dự lễ, nhất định là người có địa vị ở Hắc Vân Bảo, chỉ là, sao tuổi vẫn còn trẻ như vậy? Ta là Phùng Mộ Thủy, thiếu niên kia nói, là phó bang chủ Hắc Vân Bảo. À, mọi người xung quanh hít vào một hơi, là tân phó bang chủ Hắc Vân Bảo Phùng Mộ Thủy sao? Thì ra tuổi còn trẻ như thế, cũng khó trách sao công phu lại tốt như vậy. Mộc Lăng đã xoay người muốn chạy, bị Tần Vọng Thiên chụp lại. Ngươi trốn bây giờ có ích sao? Sớm muộn gì cũng phải gặp, thì ra là Phùng phó bang chủ, mời vào trong đại trại, Nhạc Tại Đình đổi thành khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình bắt chuyện. Chỉ tiếc lễ mừng có thể phải rời lại vài ngày, cho nên phải làm phiền Phùng phó bang chủ ở lại vài ngày rồi. Phùng Mộ Thủy hoàn toàn không để ý tới hắn, mà là nói. Đây là một việc ta đã làm xong rồi, bang chủ nói với ta tặng lễ là được rồi, lễ mừng tham gia hay không cũng chẳng sao, ta còn có chuyện phải mau ly khai. À, mọi người hít một hơi, đừng chỉ nhìn vào thân thế phó bang chủ Hắc Vân Bảo, ăn nói sao lại ngốc như thế à. Phụt, Mộc Lăng che miệng, đừng nhìn vóc dáng đã trưởng thành một chút, tiểu tử ngốc này vẫn ngốc như cũ. Nhạc Tại Vân tuy rằng tuổi tác không hơn kém Phùng Mộ Thủy bao nhiêu, tuy cha hắn vẫn thường nói hắn nói chuyện quá thẳng thắn, vậy mà vừa nghe Phùng Mộ Thủy nói mấy câu, Nhạc Tại Vân không hiểu vì sao cảm thấy phi thường dễ chịu, người ngốc như thế còn có thể làm phó bang chủ Hắc Vân Bảo, mình vẫn còn cứu được. Vậy, chuyện thứ hai là gì? Nhạc Tại Vân thấy sắc mặt Phùng Mộ Thủy không tốt lắm, liền hỏi. Phùng Mộ Thủy hơi chau mày nói. Chuyện thứ hai, có thể chia thành hai phần, nhưng mà cũng có thể sáp nhập thành một chuyện. Mộc Lăng che miệng ngồi xổm xuống dưới chân tường dầu dĩ cười, tâm nói, tiểu Phùng A Tư đồ bị teo rồi mới phái ngươi tới tham gia lễ mừng, thế này không phải là muốn làm người mất mặt sao? Nhạc Tại Vân cũng nhịn không được cười, nhìn Phùng Mộ Thủy. Ngươi nói nghe thử một chút, hai chuyện đều khiến ta không vui. Phùng Mộ Thủy nói, chuyện thứ nhất, ta ở trong thành nghe rất nhiều người nói, Nhạc gia trại có một Lâm Bách Tuế, là thiên hạ đệ nhất thần y. Đây là nói bậy, thiên hạ đệ nhất thần y là Mộc Lăng. Mộc Lăng hơi sừng sốt, sau đó lắc đầu cười cười, hai từ thật đúng là tính trẻ con. Tần Vọng Thiên nhìn tiểu ý trên mặt Mộc Lăng, đã không còn vẻ chế giễu châm chọc thường ngày, mà là nụ cười thuần túy. Nga, Nhạc Tại Đình gật đầu, nói. Lâm Thiên Sinh ra ngoài ăn rồi, vẫn chưa trở về, Phùng phó bang chủ có thể vào trong trại đợi một chút, vậy còn chuyện kia là gì? Chuyện kia, Phùng Mộ Thủy nói tiếp. Nghe nói ngày hôm qua có một người tự xưng là đại ca của Hoàng Bán Tiên ở trong thành chóc quỷ, ta nói cho các ngươi, Hoàn Hoàng không có ca ca, người kia là giả mạo ca ca của Hoàng Hoàng lừa gạt người khác, cho nên ta rất tức giận, nghe nói tên giả mạo đó cũng ở trong trại các ngươi, ngươi bảo hắn ra đây, ta muốn giết hắn. Khụ, Mộc Lăng lập tức che miệng, thật sự là giờ khóc giờ cười. Nhạc Tại Vân nghe xong hơi sừng sốt, tuy rằng hắn cũng không tin Lâm Bách Tuế là Hoàng Đại Tiên, thế nhưng dù sao hắn cũng là người có bản lĩnh cứu người toàn thành. Mặt khác, Nhạc Tại Vân phi thường có hảo cảm với Mộc Lăng, Phùng Mộ Thủy vừa nói câu muốn giết Lâm Bách. Gocchuyenaudio.com, Tuế, làm Nhạc Tại Vân rất khó chịu,